Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, nguyên tố vị diện. Hắc hồn đế phân thân được giải quyết xuống sau khi nghênh đón không phải tiếng hoan hô, mà là trầm trọng mà không khí lúng túng. Ban đầu đều là đến bức cung, muốn đi đối phó thần tộc. Hôm nay phát hiện hết thảy đều là bị hắc hồn đế phân thân giật dây. Thật gây ra đại sự đến. Vậy bọn họ nhưng chỉ có nhất tội nhân lớn, nhất là bây giờ trưởng khống tổ tiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt, càng là không còn mặt mũi nào. Đạp không thiên đế bọn họ xấu hổ yếu mệnh, bọn họ còn rất tin tưởng nguyên thần thiên đế nói, thấy được thần tộc không cần phải tồn tại. Ban đầu trong lòng vẫn có một điểm, nhưng biết Lâm Hiên thân phận chân chính lúc, bọn họ cũng há hốc mồm. Lần này các ngươi để cho ta rất thất vọng. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn trầm giọng nói, rất nhiều thiên đế cúi đầu, tự như cùng làm chuyện sai tiểu hài tử, nhưng bọn hắn càng nhiều vẫn là xấu hổ, thấy được không mặt mũi gặp người, cả ngày kêu phải đề phòng hắc hồn yêu, nếu không phải là Lâm Hiên tìm cho ra, bọn họ vẫn chưa hay biết gì, ngày nào đó ở sau người bị chọc một đao, cũng không biết xảy ra chuyện gì, lần này là chúng ta không đúng. Là chúng ta bị hắc hồn đế đầu độc. Chúng ta tam giới liên minh nguyện ý cung cấp đền bù tổn thất. Sau này tuyệt đối sẽ không bước vào thần tộc nửa bước. Đạp không thiên đế bọn họ lập tức làm gương mẫu. Từ đầu tới đuôi đều là tam giới liên minh đối với thần tộc người gây sự. Tuy là còn lại thiên đế cũng tham gia, nhưng đại bộ phận đều là tam giới liên minh cưỡng bức. Chúng ta đồng dạng nguyện ý đền bù tổn thất tất cả. Nguyện ý cung cấp các loại linh dược bao quát các loại võ học. Hy vọng có thể tha thứ lần này chúng ta sai lầm. Sinh tử đế bọn họ đồng dạng đứng ra. Xuất hiện loại tình huống này, bọn họ đồng dạng không cách nào trốn tránh chuyện này. Bất tử đế là khó xử nhất. Lâm Hiên lúc trước đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Trả lại cho dư vũ trụ chi bảo hỗ trợ trấn thủ tinh hà thần cung. Hôm nay thần tộc xuất hiện nguy cấp cũng không ra mặt. Mà là cam chịu bọn họ hành động. Hắn là không ra tay, nhưng đã đợi với sai lầm. Cầm nhiều như vậy bảo vật, ngược lại thì một bạch nhãn lang. Điều này có thể không xấu hổ sao? Ai có thể nghĩ tới lúc trước trưởng khống giả sẽ chuyển thế trọng sinh đây? Hôm nay hiện ra tại trước mắt mọi người, thì có một bộ cổ quái hình ảnh. Một đám thiên đế đối mặt Lâm Hiên, cũng là không có nửa điểm thiên đế khí thế, cũng không dám có cái gì cái giá, bởi vì bọn họ biết, đối mặt trưởng khống tổ tiên, bọn họ thật là ngay cả sách giày cũng không xứng. Lúc trước ai có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ sinh mệnh vị diện, đó chính là Lâm Hiên. Hôm nay đồng dạng sẽ có loại bản lãnh này, ký ức thức tỉnh, khôi phục trạng thái tột cùng chỉ bất quá sớm muộn sự tình. Thậm chí còn có thể càng mạnh. Bọn họ còn dám có cái gì cái giá? Nhất là trước đó nội tình cũng bày ra qua. Ai còn dám đối với thần tộc nói một chữ không? Bất tử đế mới vừa muốn nói gì lúc, Lâm Hiên cũng là nói. Ta mặc dù nhưng đã tỉnh lại ký ức, nhưng ta còn là hiện tại ta. Trước đây sự tình ta liền không muốn nói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ các ngươi làm ta quá thất vọng. Đối với lần này ta không muốn nói gì nhiều. Các ngươi tất cả tự giải quyết cho tốt. Có ít thứ, ta cũng là nên thu hồi lại. Ở lại vậy, nhất định chính là đối với thần tộc vũ nhục. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ liền rời đi. Không để ý đến bọn họ. Sinh tử đế bọn họ mặt mang cười khổ. Lâm Hiên theo như lời thu hồi lại đồ đạc. Có một dạng liền theo chân bọn họ thiên thí liên minh có quan hệ. Đồng dạng là nhất kiện trấn minh chi bảo. Lấy đi nói. Lại sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Đây là bọn hắn không muốn gặp lại. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ có thể nói cái gì đó. Sai chính là sai. Bọn họ xác thực không có tư cách có. Như vậy cũng tốt so với một cái giàu quý gia tộc. Ở khác người bần cùng thời điểm. Liên tiếp đem tiền tài đưa ra ngoài. Càng về sau cái này giàu quý gia tộc suy tàn. Suy tàn. Bọn họ cũng không có để cho những thứ kia trước đó giúp đỡ qua gia tộc hỗ trợ. Ai biết những thứ kia bị giúp đỡ qua gia tộc. cũng là qua để cướp đoạt còn lại tài sản. Cái này còn có mặt mũi đáng nói sao? Đương nhiên không có. Cho nên Lâm Hiên đối với bọn họ hết sức thất vọng. Muốn tùy tùy tiện tiện liền tha thứ bọn họ. Nhất định chính là nói đùa. Nếu không phải là hắn trở về, tổ địa đều bị đoan, còn có thể chịu được. Lâm Hiên tại sau khi trở về, thần tổ bọn họ đi theo cùng nhau trở về. Trong lòng càng là vô cùng sảng khoái. Bọn họ đã lâu không có như thế hãnh diện qua. Một đám thiên đế ngu hồ hồ ở đó. So với bọn họ trưởng khống tổ tiên, chênh lệch thật sự là quá xa. Lâm Hiên sở dĩ ban đầu không bại lộ thân phận, là chính là các loại nguyên thần thiên đế qua đây. Dù sao thân phận mấy thứ này, nói trước nói ra là đối với bọn họ có lợi. Chỉ có đối đãi địch nhân, mới cần che giấu tung tích, hạn chế theo hắn nghĩ pháp. Nguyên thần thiên đế coi như thật không phải là hắc hồn đế phân thân. Hắn đồng dạng giết không tha. Không phải là không muốn lấy đại cục làm trọng, mà là đối mặt loại này bại hoại. Sát tài có thể yên ổn bên trong, loạn trong giặc ngoài, cũng không là một chuyện tốt. Trưởng khống tổ tiên, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Thần tổ bọn họ dò hỏi, trước đó là thế nào? Hiện tại chính là thế nào? Không cần thiết quấy rầy cái gì địa thế. Tất cả như cũ là được. Lâm Hiên phất tay một cái, thở dài nói. Các người tất cả đi xuống đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Bọn họ cũng gật đầu một cái. Vội vã liền lui. Bọn họ cũng đều biết chuyện này. Đối trưởng khống tổ tiên lực đánh vào rất lớn. Bọn họ nếu không phải là thực lực không đủ, đã sớm theo chân bọn họ đánh nhau. Một đám vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Không đánh bọn hắn một trận, có thể nào bình tức nội tâm tức giận. Ở tại bọn hắn sau khi đi, Lâm Hiên lắc đầu, nội tâm đã bình tĩnh trở lại. Loại chuyện này trước đó thì có mánh khóe, cho nên chân chính lúc xuất hiện, cũng không một cách không ngờ. So với cái này, hắn càng thêm lo lắng vẫn là hắc hồn đế sự tình. Hắc hồn đế đã nắm giữ chống lại vũ trụ chi tâm áp chế lực lượng. Cho nên lực lượng có khả năng hoàn toàn phát huy được. Ban đầu muốn hấp thu linh hồn, tốt kiểm tra hắc hồn đế ký ức. Ai biết đều không cách nào làm được. Thật sự là đáng tiếc. Không nhanh điểm đột phá nói. Một khi vũ trụ bích chướng bị phá ngoại trừ, thật là phải kết thúc. Lâm Hiên con mắt híp lại. Hắn bây giờ đối với thiên đạo pháp tắc chi lực sau này, không có quá nhiều manh mối. Rơi vào một loại trong khốn cảnh. Phía sau không phải có thể tùy tiện tìm hiểu, là có thể tìm hiểu đến. Nếu lĩnh ngộ được. Như trước kia chỗ đi cũ đường như nhau. Vậy coi như là chắc chắn thất bại. Lẽ nào muốn đi nơi nào một chuyến? Lâm Hiên từ ở chỗ sâu trong trí nhớ đào ra một chỗ ký ức. Nơi đó cùng vũ trụ chi thư không sai biệt lắm một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là ở đâu tràn ngập nguy hiểm. Hơi không cẩn thận đồng dạng là sẽ xong đời. Mà nơi đó gọi là nguyên tố vị diện. Nguyên tố vị diện hãy cùng sinh mệnh vị diện dán vào được. Không có thứ gì cách trở, bởi vì bên kia sẽ không có sinh vật gì hướng bên này qua đây. Hoàn toàn chính là các loại lực lượng cuồng bạo ở bên kia tứ ngược. Không ít thần tôn đều thích hướng bên kia đi thám hiểm. Nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp bản thân kỳ ngộ. Không ngừng đế đô sẽ qua bên kia tìm kiếm kỳ ngộ. Chỉ là tính nguy hiểm cực lớn. Cho dù là thiên đế, cũng có thể sẽ chết tại đó. Kinh khủng như vậy vị diện, thì ở cách vách, đời trước hắn đi tới qua, đồng dạng có thu hoạch, lần này đi tới, nói không chính xác sẽ có càng nhiều thu hoạch, ít nhất tốt hơn vẫn đợi tại đây, không cách nào hướng bước tới trước một bước, convert by, King Killer, hết chương.